Chồng thật thiên kim là đại lão toàn cấp tổng tài siêu cấp giàu có là chồng tôi. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bên kia điện thoại. Không hề có điểm báo trước liền truyền đến tiếng khóc của Đậu Tương. Màng nhĩ Quý Minh Sùng bị chấn động. Tiếng khóc liên tục không dứt. Kỳ thực Đậu Tương là đứa trẻ không thích khóc. Từ khi anh thức tỉnh đến nay cũng gần một năm. Trong thời gian dài như vậy, anh chưa từng thấy Đậu Tương khóc thật. Trên cơ bản đều là đang giả khóc. Lần này, Đậu Tương là khóc thật. Anh chỉ sửng sốt một chút, liền vội vàng hỏi. Đậu Tương, con sao thế? Đậu Tương tiếp tục khóc. Có phải trong nhà xảy ra chuyện lớn gì không? Ngữ khí dần trở nên lo lắng. Đậu Tương vẫn khóc. Quý Minh Sùng đột nhiên nghiêm túc. Quý Quân Đình, nhanh nói cho chú, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Đậu Tương nghe thấy chú gọi đại danh của mình. Tiếng khóc im bặt, khóc thút thít mấy cái. Lúc này mới đứt quãng nói ra. Tố Tố, cô dọn đi rồi. Nói đến đây, nó lại muốn khóc. Chỉ sợ là người trưởng thành đều không nhất định có thể tiếp nhận được. Huống chi là một đứa trẻ. Quý Minh Sùng nghe đến lời này lại là giật mình. Chính anh đều không phát giác được. Giờ khắc này, tay anh cầm di động nắm chặt. Trên mặt xuất hiện biểu tình mờ mịt luống cuống. Không phải anh mới rời khỏi 2 ngày sao? Cô liền dọn đi rồi. Anh cần phải tỉnh táo. Đầu óc lại giống như bị tin tức này nổ cho tất cả tư duy đều chậm nửa nhịp. Cuối cùng cổ họng anh khô chát nói. Dọn đi rồi. Tại sao? Hai chữ này đều không thốt ra khỏi miệng được. Đậu Tương nức nở nói. Bà nội nói. Con nhìn thấy bà đang thu dọn. Thu dọn đồ đạc của Tố Tố. Bà nội nói. Tố Tố muốn dọn đi. Chú, con không muốn Tố Tố dọn đi. Quý Minh Sùng đè lên cái trán. Suy nghĩ rốt cục bình thường trở lại. Muốn dọn đi. Cùng. Dọn đi rồi. Vẫn là có khác biệt nhất định. Đậu Tương, con bình tĩnh một chút. Lời này là nói với Đậu Tương. Cũng là nói với chính anh. Con nói cho chú biết. Tố Tố cuối cùng có dọn đi hay không? Là dọn đi rồi. Hay là muốn dọn đi? Hai cái này ý nghĩa không giống nhau. Đậu Tương thịt núng nính trên mặt còn mang theo nước mắt. Là ý nghĩa giống nhau. Này không phải đều là một cái ý nghĩa sao? Tố Tố muốn rời đi. Quý Minh Sùng hít sâu một hơi. Đậu Tương, trả lời vấn đề của chú. Đậu Tương nghĩ nghĩ, thanh âm còn làm bộ khóc thút thít. Còn chưa có dọn đi. Bất quá lập tức liền muốn rời. Quý Minh Sùng không hiểu thấu thở dài một hơi. Chú biết rồi. Đậu Tương không nghĩ tới chú sẽ phản ứng như thế. Lập tức tức giận. Chú, Tố Tố muốn dọn đi rồi. Quý Minh Sùng, một tiếng. Anh cảm thấy loại chuyện này từ trong miệng Đậu Tương nói ra. Anh nghe qua đến, khó tránh khỏi tin tức truyền đạt sai lệch. Anh siết chặt nắm tay, ý đồ để cho mình tỉnh táo. Đậu Tương, bà nội còn chưa về sao? Đậu Tương thăm dò nhìn thoáng qua bên ngoài. Đúng lúc này, cửa lớn truyền đến thanh âm. Nó buồn buồn nói, về rồi, vậy để bà nội tiếp điện thoại một chút. Trước khi Đậu Tương đưa ống điện thoại cho mẹ Quý, thật sự là tức không nhịn nổi, lại đem ống nghe dán ở bên tai, hướng về phía đầu kia hét to một tiếng. Chú, con ghét chú, nó là thật có chút chán ghét chú. Tại sao chú biết Tố Tố muốn dọn đi, giống như một chút cũng không nóng nảy. Quý Minh Sùng nghe vậy sững sờ, còn chưa kịp hỏi Đậu Tương. Đầu bên kia điện thoại liền truyền đến thanh âm có vẻ lãnh đạm của mẹ anh. Có việc, con muốn hỏi. Mẹ Quý nhìn phản ứng của Đậu Tương. Còn có cái gì mà không biết đây? Trước khi con trai mở miệng bà cướp lời nói. Có phải con muốn hỏi Tố Tố muốn dọn đi phải không? Đúng vậy, Đậu Tương không có lừa con. Quý Minh Sùng trầm mặc một lát. Đã xảy ra chuyện gì sao? Xem ra cô là thật muốn dọn đi rồi. Thế nhưng, tại sao chứ? Hoặc là nói đã xảy ra chuyện gì sao? Mẹ Quý lau nước mắt trên mặt Đậu Tương, nói khẽ, ngoan, con vào phòng xem sách trước đi. Thực sự xem không nổi đi chơi đồ chơi cũng được. Bà có lời muốn nói với chú. Đậu Tương không tình nguyện rời đi. Thời điểm đi vẫn không quên lẩm bẩm nói chán ghét chú. Chờ Đậu Tương trở về phòng đóng cửa lại rồi. Lúc này mẹ Quý nói với con trai bên đầu điện thoại kia. Không có xảy ra chuyện gì. Trước đó không có nói cho con. Lúc con còn hôn mê, mẹ và Tố Tố đã thương lượng xong. Chờ ngày nào đó tình hình trong nhà tốt hơn, con bé sẽ rời đi. Bây giờ con tỉnh rồi, cũng có thể như người bình thường tự gánh vác sinh hoạt. Còn mở công ty, đối Tố Tố mà nói, con bé không còn lý do để lưu lại. Quý Minh Sùng nhíu mày. Mẹ, anh lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, mẹ nhà anh ngữ khí có chút không đúng. Trước đó con bé vào nhà họ Quý, cũng không phải vì con, không phải vì cái hôn ước kia. Con cùng với nó cũng ở chung lâu như vậy, hẳn là cũng biết tính tình của nó. Người nhà họ Nguyễn còn không có quan trọng đến nỗi để cho nó không thể quản tương lai của chính mình. Mẹ Quý ngữ khí tỉnh táo nói, rất nhiều năm trước, cha con cứu được nó một lần, lại giúp đỡ nó đi học. Con bé cảm thấy nhà họ Quý có ân với mình, nhìn thấy trong nhà tình cảnh không tốt, đau lòng mẹ một cái bà già phải lo liệu trong trong ngoài ngoài. Lúc này mới tới giúp đỡ. Bây giờ tình hình trong nhà tốt lên. Trong nhà này con là người đàn ông trưởng thành. Con bé cũng là cô gái trẻ tuổi. Mặc dù nhận thân, nhưng người bên ngoài đều cho là con bé gả cho con mới đến cái nhà này. Như con nói, hai đứa hữu danh vô thực lại không có lĩnh chứng. Dù có là quan hệ anh em, người ngoài lấy ánh mắt khác thường nhìn hai đứa, vậy cũng không thể tránh né. Vì để tương lai bớt chút dày vò, bớt chút thiêu thân, Tố Tố quyết định dọn đi. Đã xem phòng ốc xong rồi. Quý Minh Sùng trầm mặc. Nếu như là lý do này mà nói, vậy anh cũng không có cách nào. Không có lập trường ngăn cản Nguyễn Tố dọn ra ngoài. Chỉ là trong lòng giống như thiếu đi cái gì đó. Cơn gió lạnh lẽo không ngừng ào vào. Trời nóng bức như vậy, anh lại cóng đến mức trong lòng bàn tay cũng có chút lạnh. Kỳ thật những chuyện mẹ anh nói, anh đều biết. Trong khoảng thời gian này anh cũng đang tra Nguyễn Mạn biết chuyện thân thế bí mật này từ khi nào. Không thể tránh khỏi cũng tra được một số việc Nguyễn Tố đã trải qua. Dưới sự so sánh này, tâm tư Nguyễn Mạn càng hiểm ác. Chỉ là, đối với cô mà nói, đã đến thời điểm nên rời đi nhà họ Quý sao? Mặc dù anh rất có tự mình hiểu lấy, biết Nguyễn Tố đối với anh cũng không có tình yêu nam nữ. Nhưng giờ khắc này, vẫn không khỏi khó chịu trong lòng. Ngay khi mẹ Quý và Quý Minh Sùng đều trầm mặc, nhóm sen đá mẹ Quý đặt ở bệ cửa sổ phòng khách hiển nhiên cũng nghe thấy lần đối thoại này. Bọn chúng luôn rất ồn ào lúc này cũng đều nổ tung. Đều là đồ chó, không sai. Nếu như hắn ta là nữ, thì sẽ không có chuyện gì. Hạt đậu cũng sẽ không khóc thương tâm như vậy. Tôi đau lòng hạt đậu quá à. Bây giờ tôi lo lắng nhất chính là Tố Tố sẽ không đem chúng ta theo ô ô ô. Bảo Bảo đêm qua đều mơ thấy ác mộng. Tố Tố làm sao lại bỏ lại chúng ta? Sờ đầu một cái. Yên tâm đi, ngươi ngày đó ngủ thiếp đi. Ngươi không biết, anh ruột Tố Tố nói với Tố Tố, để cô ấy rời khỏi nơi này, qua bên kia sống, muốn mua nhà cho Tố Tố. Tố Tố sẽ đi sao? Lần này qua đó hẳn là muốn xem nhà đi. Ngọa tào không phải đâu. Nếu như vừa rồi lời mẹ Quý nói, chỉ khiến Quý Minh Sùng khó chịu trong lòng, vậy thình ghê được đối thoại của nhóm sen đá. Quý Minh Sùng triệt để ngây ngần cả người. Mẹ Quý lại thở dài một hơi. Tố Tố những năm này cũng thật không dễ dàng. Mẹ trước đó cũng là nghĩ sai rồi. Này nửa đường nhận thân, cũng không thể giống chân chính huyết thống chí thân, coi như chiêu cáo thiên hạ, để cho tất cả mọi người đều biết Tố Tố là con gái bà. nhưng nhận làm con gái, cùng thân với đích thân sinh ra, vẫn là có khác biệt. Anh em ruột ở dưới cùng một dưới mái hiên, không có lời đồn đại nhảm nhí gì. Không phải ruột thịt, cuối cùng sẽ bị người khác dùng ánh mắt khác thường để đối đãi. Lời mẹ Quý nói, Quý Minh Sùng rõ ràng đã hiểu lầm. Ba mẹ Nguyễn không cần phải nói. Anh biết Nguyễn Tố đã không có nửa phần lưu luyến. Nhưng Nguyễn Thụ Dương anh hiểu rõ. Anh ta đối với Nguyễn Tố là thực sự quan tâm. Tình cảm hai anh em cũng rất tốt. Nguyễn Tố muốn rời khỏi nơi này sống cùng Nguyễn Thụ Dương. Cũng là có thể hiểu được. Quý Minh Sùng đã không muốn nghe tiếp nữa. Anh nắm chặt điện thoại. Trầm giọng nói. Mẹ, con còn có chút việc. Về sau lại cùng liên lạc với mẹ. Nói xong liền cúp điện thoại. Mẹ Quý chố mắt hồi lâu. Đậu Tương từ trong phòng nhô đầu ra. Mong đợi hỏi. Bà nội, chú có sốt ruột không? Có nói nghĩ cách để Tố Tố không phải đi không? Nó vẫn quyết định tạm thời không ghét chú. Dù sao chú là người lợi hại nhất. Chú nhất định có thể nghĩ ra cách. Khiến cho Tố Tố hạnh phúc. Lại không cho Tố Tố rời đi. Mẹ Quý một mặt bình tĩnh cúp điện thoại. Không biết là bà già rồi. Hay là con trai đã lớn. Bà càng ngày càng nhìn không thấu tâm tư con trai. Nói anh không thèm để ý Nguyễn Tố. Vậy tại sao trước đó lại khác thường như vậy? Nói anh để ý Nguyễn Tố. Tại sao nghe thấy cô muốn rời đi? Phản ứng của anh có thể bình thản như thế? Mẹ Quý lắc đầu. Không có. Đậu Tương hiểu ra. Tức giận đến muốn chết. Nhóm sen đá cũng bắt đầu điên cuồng nhục mạ Quý Minh Sùng là đồ không ra gì. Mẹ Quý cũng không tính quản những việc này. Cố nhiên là người làm mẹ. Bà hy vọng con trai có thể hạnh phúc. Nhưng làm phụ nữ, bà càng hy vọng Nguyễn Tố có thể hạnh phúc. Đại khái là từ nhỏ đến lớn. Tính cách con trai còn có hành vi tác phong bà quá hiểu rõ rồi. Rõ ràng đến nỗi bà biết. Con trai cũng không quá coi trọng ảnh hưởng của tình cảm trong cuộc sống. Nếu không trước đây anh cũng không đồng ý hôn ước với Nguyễn Mạn. Người như vậy, coi như anh là con của bà. Bà cũng biết, anh tuyệt không phải là lương nhân của Nguyễn Tố. Bà còn nhớ rõ, lúc trước nhà họ Quý muốn đính hôn với nhà họ Nguyễn. Bà tìm tới con trai, nói với anh. Hy vọng về sau anh có thể cùng người mình thích cùng chung sống quãng đời còn lại. Lúc ấy anh nói thế nào? Anh cái gì cũng không nói. Bất quá thái độ đã biểu lộ. Anh cũng không coi trọng cảm tình. Cũng không coi trọng hôn nhân. Tố Tố và con trai là hai loại người hoàn toàn khác biệt. Cô hướng tới gia đình ấm áp. Hướng tới tình cảm bình thường mà ấm áp. Cô nên có một người đàn ông xem cô là trên hết. Đặt cô ở trong lòng. Cho đến trước mắt, mẹ Quý đã không vừa lòng con trai. Quý Minh Sùng không hề bình tĩnh như anh biểu hiện ra như thế. Sau khi cúp điện thoại, có việc của anh chính là ngồi ngẩn người đang trên ghế salon trong phòng. Anh rất ít có thời khắc như vậy. Ngoại trừ đi ngủ, thời gian khác đối với anh đều rất quý giá. Rất nhiều suy nghĩ từng cái lướt qua. Cuối cùng đầu óc trống rỗng, thời khắc như vậy ít càng thêm ít, ít đến nỗi, mỗi lần đều là bởi vì Nguyễn Tố. Về sau, bóng đêm dần dần buông xuống, anh cử động thân thể đã cứng đờ. Không biết sao, vậy mà nhớ tới một chuyện rất lâu trước đó. Khi đó, anh đã địa vị cực cao, vị hoàng tử cùng anh chịu chung hoạn nạn, trải qua đao kiếm không có mắt. Âm mưu dương mưu cũng một bước lên trời. Thành hoàng đế người người e ngại kính ngưỡng. Trong mắt anh, kia là người thích hợp làm hoàng đế nhất. Tựa hồ không có bất kỳ uy hiếp gì. Vĩnh viễn được sống thanh tỉnh. Có một ngày, hoàng đế truyền triệu anh vào cung. Sắc trời đã rất muộn. Anh đi vào trong cung. Đế vương quyền lực cầm quyền sinh sát người trong thiên hạ sinh. Chật vật ngồi trên giường. Dâu ria bù xù, rõ ràng say rồi, thế nhưng ánh mắt lại sáng tỏ dị thường. Chỉ nhớ rõ về sau hoàng đế hỏi anh, Trẫm khi nào có thể chết? Từ xưa đến nay, nhiều đế vương theo đuổi trường sinh bất lão như vậy. Duy chỉ có người muốn chết lại không thể chết. Ngày đó là ngày giỗ của Nguyên Hậu vợ cả hoàng đế. Trước đó có nghe đồn, hoàng đế không thích vợ cả. Trong một năm người đăng cơ nàng nhiễm bệnh bỏ mình. Về sau truy phong là Nguyên Hậu. Hoàng đế tại vị mấy chục năm. Vị trí hoàng hậu một mực trống không. Ở cái thế giới kia, ngoại trừ hoàng đế ra, cũng chỉ có anh biết. Hoàng đế đối với Nguyên Hậu tình cảm sâu nhường nào. Về sau, trước khi hoàng đế băng hà, anh nghe vị hoàng đế cuối cùng kêu lên một cái tên. Anh suy đoán, hẳn là khuê danh của Nguyên Hậu. Lúc Nguyên Hậu còn sống, người không trân quý. Sau khi Nguyên Hậu chết, người hàng đêm sống trong tưởng niệm, khẩn cầu kiếp sau nối lại tiền duyên. Quý Minh Sùng nghĩ, người thật sự có kiếp sau sao? Đời này cũng không thể trân quý đối phương. Kiếp sau còn có vận khí lần nữa gặp lại sao? Kiếp sau cô ấy còn muốn gặp lại ngươi sao? Chỉ sợ là tránh không kịp. Anh không muốn làm kẻ đáng thương. Quý Minh Sùng nghĩ như vậy. Đột nhiên đứng dậy. Ở trên thương trường không đánh không thắng. Trên tình trường cũng muốn đánh cực một lần. Còn người anh, thực chất đối với chuyện tình cảm cũng không phải coi trọng đến vậy. Nếu anh để ý nhiều một chút, có lẽ cũng sẽ không xuất hiện cục diện cô thay thế Nguyễn Mạn đến bên cạnh anh. Trước khi đính hôn, anh thậm chí còn chưa gặp mặt Nguyễn Mạn được mấy lần. Trong 5 năm hôn mê, anh gặp được nhiều người như vậy. Nhiều chuyện như vậy, anh đều không có vì ai mà dừng lại. Cũng bởi vì anh vẫn cảm thấy tình yêu không quan trọng. Trước đó do dự bồi hồi, bất quá là cảm thấy nếu như Nguyễn Tố thật sự cùng dạng người như anh ở bên nhau, anh cũng không chắc chắn có thể cho cô tình cảm cùng cuộc sống mà cô mong muốn. Anh không nguyện ý vì anh nhất thời hứng khởi mà đi phá hủy cuộc sống cô thiết kế nên. Về sau, trước khi đến Dương Phương, anh nhìn như đã hạ quyết tâm, nhưng vẫn cảm thấy còn nhiều thời gian, mọi chuyện đều có thể từ từ mà đến. Cho tới hôm nay gọi điện thoại về nhà, tin tức cô muốn dọn đi, thậm chí có thể sẽ rời khỏi thành phố kia, như một quyền nện tới khiến trước mắt anh hoa lên. Liên tiếp phát sinh những chuyện này, làm anh không khỏi suy nghĩ, có thể hay không, anh chậm một ngày, hoặc là mấy giờ, hết thảy tất cả đều sẽ thay đổi. Anh đợi không được nữa rồi. Tài xế của Tấn Nguyên lái xe đưa Quý Minh Sùng đến sân bay thành phố lân cận. Đã là 4 giờ sáng. 4 giờ sáng người ở sân bay cũng không nhiều lắm. Anh đi xem bảng sắp xếp thời gian chuyến bay. Chuyến bay sớm nhất đến Cửu Nam cũng phải đợi đến gần buổi trưa. Từ nơi này đến Cửu Nam cũng không có đường sắt cao tốc đi thẳng tới. Ngồi xe lửa cũng phải mười mấy tiếng. Anh quyết định kiên nhẫn chờ ở sân bay. Đó là ngày dài nhất trong cuộc đời Quý Minh Sùng. Anh đột nhiên phát hiện, tựa như có cái gì từ nơi sâu xa ngăn cản anh đi gặp Nguyễn Tố vậy. Chuyến bay anh đi trễ gần 2 tiếng. Đợi anh đến sân bay Cửu Nam. Đã là buổi chiều, lại từ sân bay ngồi xe trực tiếp đi hướng thành phố lân cận. Chờ anh đến trung tâm thành phố. Đã hơn 7 giờ tối. Anh từ chỗ Nguyễn Thụ Dương biết được, Nguyễn Tố muốn đến trường trung học số 1 thành phố gặp một cô bé. Trên đường đi, anh nhiều lần suy đoán, còn may thành phố lân cận chỉ có 3-4 tuyến đường. Nơi đó cũng không lớn lắm. Anh nghĩ, Nguyễn Tố hẳn là sẽ lựa chọn ở khách sạn gần trường trung học nhất trung. Cô là người chú trọng sự an toàn như thế. Chỗ ở khẳng định cũng là khách sạn có hệ số an toàn cao. Cuối cùng, anh xác định được một khách sạn cao cấp ở đây. Cách trường trung học và ga tàu cao tốc không xa. Anh nghĩ, cô hẳn là đang ở chỗ đó. Nhưng đợi anh đến được khách sạn, lúc hỏi thăm lễ tân có người tên gọi là Nguyễn Tố vào ở đây hay không? Nhân viên lễ tân mỉm cười nói với anh, không tiện lộ ra tin tức khách vào ở. Thế giới này rất nhỏ, Nhỏ đến chỉ cần hai bên nguyện ý, dù là ở nước ngoài xa xôi, cũng có thể liên lạc với nhau. Thế giới này rất lớn. Lớn đến chỉ cần có một bên muốn cắt đứt liên lạc. Thì ra lại là một chuyện đơn giản như vậy. Anh chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất đi tìm cô. 20 phút sau, trên quảng trường gần khách sạn, chiếc loa lớn vốn đang phát những bản nhạc ca múa ở quảng trường. Đột nhiên vang lên âm thanh như thế này. Cậu trai trẻ cầm mic khàn cả giọng hô. Quý Minh Sùng, ngươi không phải là người. Quần chúng vây xem đều giống như nhìn đồ đần mà nhìn cậu ta. Chấm, này là cùng người tên gọi Quý Minh Sùng sâu bao nhiêu thù nồng bao nhiêu hận a. Quý Minh Sùng, ngươi không phải là người. Quý trong từ mùa, Minh trong ánh sáng quang minh. Sùng trong sùng bái, ta nhổ vào. Quý Minh Sùng, 800 huynh đệ của ta lập tức tới ngay. Ngươi đừng chạy, hôm nay ta muốn thay trời hành đạo. Quý Minh Sùng đứng bên đài phun nước ngoài cửa khách sạn. Anh nghĩ, đây đại khái là lần đầu tiên từ khi anh sinh ra đến nay. Làm ra chuyện như vậy, lần đầu tiên vì gặp một người, mà phí hết tâm tư như vậy. Trước kia anh còn buồn cười những người đàn hát trước ký túc xá nữ kia. Bây giờ, anh giống như so với những người đó càng kỳ quái hơn. Đây cũng là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng anh làm chuyện như vậy. Trên quảng trường, có bà cô tiến tới hỏi cậu trai trẻ kia. Đã đủ chưa? Đã nói cả trăm lần rồi cậu đừng có chạy. Tôi biết cha cậu làm việc ở đâu rồi. Cậu trai trẻ kêu đến yết hầu đều khàn giọng. Biết rồi, chạy không thoát. Hôm nay cậu ta cũng là gặp may. Lúc đầu đang đi dạo ở đây, kết quả đụng phải một ông chủ bị ngốc. Ông chủ nói để cậu tự do phát huy, chỉ cần có thể đem Quý Minh Sùng, ba chữ này kêu cho người chung quanh đều nghe thấy. Một phút liền được 500 tệ. Một phút 500 tệ a, ai không dám làm người đó là đồ đần. Cậu ta ước gì có thể thét đến thiên hoang địa lão. Thét đến ông chủ kia phá sản thì thôi. Nguyễn Tố vừa tắm rửa xong đang xem TV. Nào ngờ bên ngoài vô cùng ồn ào. Cô bắt đầu hối hận. Đối diện khách sạn này có cái quảng trường lớn. Ngay từ đầu cô đã làm xong chuẩn bị tâm lý buổi tối sẽ có người nhảy múa ở quảng trường. Nhưng cô không ngờ nơi này có thể ồn ào như vậy. Làm cho cô thấy phiền. Sớm biết như vậy, còn không bằng ở khách sạn khác. Hoặc là mua một bộ nút bịt tai cũng được. Cô đi đến bên giường, cũng không có tâm tư xem TV. Thanh âm bên ngoài dần dần truyền đến bên tai cô. Cô hình như nghe được ba chữ Quý Minh Sùng. Ban đầu cô cho rằng bản thân nghe lầm. Về sau càng nghe càng cảm thấy không phải nghe lầm. Cô dứt khoát xuống giường đi đến bên cửa sổ. Dùng sức mở cửa sổ ra. Thanh âm kia rõ ràng hơn. Quý Minh Sùng, ngươi không phải là người. Hôm nay liền muốn thay trời hành đạo. Quả nhiên là Quý Minh Sùng cái tên này. Chuyện gì xảy ra? Trùng tên trùng họ sao? Quý trong từ mùa, Minh trong ánh sáng quang minh. Sùng trong sùng bái, ngươi chạy không thoát. Phản ứng đầu tiên của cô là trở lại bên giường. Cầm lấy điện thoại riêng trong phòng chuẩn bị gọi cho Quý Minh Sùng. Lại phát hiện. Cô căn bản không nhớ số điện thoại của anh. Nghĩ nghĩ, cô vẫn là mặc quần áo. Cầm thẻ phòng xuống lầu. Chuẩn bị đi qua quảng trường nhìn xem đến cùng là chuyện gì. Này cùng Quý Minh Sùng có quan hệ gì a? Trùng tên trùng họ a, mới từ cửa xoay khách sạn ra. Cô liền nhìn thấy bên cạnh đài phun nước. Quý Minh Sùng đã đứng ở nơi đó. Trong nháy mắt đó. Đài phun nước đột nhiên phun rất cao. Cô còn tưởng rằng bản thân hoa mắt nhìn lầm. Tập trung nhìn vào. Thật đúng là anh. Sao anh lại tới đây? Cô kinh ngạc không thôi. Còn chưa đi qua, đã thấy anh chạy tới. Nhưng anh hiện tại còn không thể chạy. Liền lảo đảo một chút. Đương nhiên, cuối cùng anh vẫn đứng vững vàng. Cô đi qua mấy bước. Anh cũng bước nhanh tới. Khi hai người cách một khoảng ngắn, anh ngừng lại. Quý Minh Sùng nhìn Nguyễn Tố đứng ở trước mặt anh. Kỳ thật hai người cũng không tách ra bao lâu. Bất quá ngắn ngủi 2-3 ngày thôi. Nhưng dày vò trên con đường này. Anh cảm thấy mình tựa như trải qua vạn thủy thiên sơn mới tới được trước mặt cô. Chờ thấy được cô một khắc này. Anh mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Tâm tư của anh đối với cô. Không phải mới có vào ngày cô mặc váy cưới đó. Nói cho chính xác, là thức tỉnh vào ngày đó. Sớm hơn trước kia, có lẽ là thời điểm anh nằm ở trên giường còn không thể cử động. Có lẽ là thời điểm cô ngồi bên giường đọc báo kinh tế tài chính cho anh nghe. Có lẽ là thời điểm cô tan tầm trở về đưa cho anh một chuỗi mứt quả. Có lẽ là thời điểm cô cười. Có lẽ là thời điểm cô lặng yên không tiếng động ở bên cạnh anh. Anh cũng đã kéo cô vào cánh cửa trái tim anh. Chỉ là cô quá an tĩnh. Một chút thanh âm cũng chưa từng phát ra. Cô nhu thuận ở lại. Anh liền cho rằng trong lòng mình không có ai. Lý trí nói cho anh biết. Tình cảm của anh hẳn sẽ đến từ từ. Cũng giống nước ấm nấu ếch vậy. Thế nhưng anh nghĩ tới những gì hoàng đế đã trải qua. Cái gọi là âm mưu dương mưu. Ở trước tình yêu. Cũng không bằng chân thành. Linh hồn của cô thuần túy như vậy. Tiền tài địa vị của anh. Đủ loại ưu thế của anh. Tâm cơ thủ đoạn của anh. Ở trước mặt cô đều không đáng nhắc đến. Anh sẽ tự ti mặc cảm. Chỉ có thể đưa lên trái tim chân thành. Nguyễn Tố nghi hoặc nhìn Quý Minh Sùng. Hỏi. Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì hay không? Cô còn chưa mở miệng nói xong. Chỉ nghe người đối diện kia, hốc mắt ửng đỏ, thanh âm khàn khàn nói. Đừng rời xa anh, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể rót thành một câu nói như vậy. Nguyễn Tố kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía anh. Đài phun nước phun lên cao, lại rơi xuống, trên mặt nước ném ra một đóa lại một đóa bọt nước. Đừng rời xa anh, nếu như em muốn rời khỏi, đợi thêm một chút. Chờ anh nói xong câu này, cách chương.